tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1155, từ đảo chấn kinh, góc truyện audio.com, cự lôi màu tím thô to một vạn trượng liên tiếp đánh xuống, cuồng bạo vô cùng, tựa như muốn đem cả vùng đất này đánh chìm, thiên uy khủng bố tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phục Hy thu hồi phượng hoàng cầm, ngửa đầu lên trời rít gào, pháp lực hội tụ mà thành sinh trụ sinh sinh đem một đạo tử lôi triệt tiêu. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa kịch liệt lay động, uy áp vô thượng để vô số sinh linh bên trong thời không tuyệt địa run rẩy. Phục Hy đầu tiên là tại bên trong thời không tuyệt địa ngây ngất vài vạn năm, đột phá bán thánh, lại được cơ bất bại chỉ điểm lĩnh ngộ thánh đạo, cho nên hắn căn cơ coi như vững chắc như bàn thạch, nếu như thành thánh cũng sẽ không quá yếu. Bên trong phế tích cơ bất bại dẫm lên trên lồng ngực của chấn thủ giả, mặc cho ngàn vạn thi cốt biến thành hung vật đánh tới, đều bị pháp lực của hắn chấn vỡ, ánh mắt của hắn ngóng nhìn hướng Phục Hy, tràn đầy chờ mong. Phục Hy thành thánh, với hắn tới mà nói cũng là chuyện tốt. Bởi vì Phục Hy chính là thân tín của Tần Quân, nếu như thành thánh, liền có thể trợ giúp bọn hắn tìm thánh môn báo thù. Hắn đối với thánh môn hiểu rõ kỳ thực cũng rất phiến diện, thánh môn năm đó chỉ là xuất động một bộ phận thế lực liền đem tộc cực viêm ma thần tiêu diệt, không có người biết thánh môn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tôn thánh nhân thứ nhất dưới tay chậm cuối cùng cũng xuất hiện. Tần Quân thấy hưng phấn không thôi, Phục Hy là do hắn triệu hoán đi ra, bản thân đỉnh phong ngay cả bán thánh đều không có đạt tới, vậy mà tại dưới hắn bồi dưỡng sắp đột phá thánh nhân, cái loại cảm giác thành tựu dưỡng thành này, thường nhân khó có thể lý giải được. Nếu không phải hắn, Phục Hy sẽ như thế nào rơi vào thời không tuyệt địa? Nếu không phải hắn, cơ bất bại sẽ như thế nào chỉ điểm Phục Hy? Vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Tần Quân tin tưởng, ngày sau dưới tay hắn sẽ còn xuất hiện càng nhiều thánh nhân. Hắn từng nói qua cuồng ngôn toàn dân đều là thánh, sớm muộn gì cũng không phải là mộng. Ông, đúng lúc này, một đạo âm thanh tựa như hồng trung nổ vang lên, chỉ gặp lôi vân vô biên vô tận kia bỗng nhiên hội tụ thành một khuôn mặt người, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng bộ mặt vô cùng thần uy. Đó là cái gì? Trúc Dung kinh hô kêu lên, tấm gương mặt khổng lồ kia bao trùm toàn bộ thiên khung để hắn dùng mình, cảm giác kinh dị khó mà diễn tả bằng lời tràn ra trong lòng hắn. Đế Tuấn cùng Huyền Đô cũng đồng dạng nhíu chặt lông mày. Tần Lăng Mệnh thấy lại nuốt nước miếng, đối với Đại La Kim Tiên hắn tới mà nói, chỉ là nhìn một chút gương mặt khổng lồ kia liền sẽ run sợ trong lòng. Tần Quân đồng tử co rụt lại, chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy tấm gương mặt khổng lồ trên thiên không kia, hắn liền không nhịn được nhớ lại tràng cảnh lúc trước khi hắn đối mặt với vận mệnh chi nhãn. Chẳng lẽ cả hai có quan hệ? Liền tại thời điểm bọn hắn suy nghĩ lung tung, thì gương mặt khổng lồ trên thiên không kia bỗng nhiên mở miệng hét lên. Nơi đây không thể thành thánh. Đạo âm thanh này vang vọng toàn bộ thời không tuyệt địa, để vô số sinh linh trong các giới diện đều có thể nghe được. Luôn có một số giới diện bên trong còn có một số sinh linh chưa mất đi tâm trí. Thành thánh, người nào dám tại bên trong thời không tuyệt địa thành thánh? Đạo thanh âm này là cái gì? Thành thánh đó là cái gì? Thánh nhân tại trong vũ trụ cũng không phải là tồn tại vạn linh đều biết. Góc truyện audio.com, tuyệt đại đa số sinh linh thậm chí còn cho rằng nhập thánh chính là tồn tại mạnh nhất. Đối mặt với gương mặt khổng lồ trên thiên không uy hiếp, Phục Hy sắc mặt vẫn như thường, pháp lực còn đang tăng vọt. Mãi mới chờ được đến lúc có cơ hội thành thánh, hắn sẽ như thế nào từ bỏ. Phục Hy không dành để ý tiếp tục cảm ngộ thánh đạo tinh luyện pháp lực phồn vinh mạnh mẽ trong thể nội. Pháp lực của hắn đang tăng vọt đồng thời cũng bắt đầu phát sinh chất biến. Pháp lực thánh nhân nhưng có chỗ khác biệt, dưới thánh nhân đều là con kiến hôi xưa nay không phải là một câu nói đùa. Tuyệt nói không khoa trương, vô luận có bao nhiêu hiền thánh thì đều giết không chết được một tôn thánh nhân. Vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, bởi vì Phục Hy đi là lấy lực chứng đạo, cho dù thiên đạo phá diệt hắn cũng có hy vọng sống sót. Công đức thánh nhân thì khác biệt, một thân mệnh cơ cùng thiên đạo quấn vào cùng một chỗ, thiên đạo trường tồn, bọn hắn liền sẽ vĩnh sinh bất diệt. Nhìn qua Phục Hy vẫn đang tiếp tục thành thánh, gương mặt khổng lồ trên thiên khung trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn. Trong chốc lát, vô số cốt mâu liền từ bên trong gương mặt khổng lồ trên thiên không kia toát ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của Phục Hy, bao trùm phạm vi nghìn vạn dặm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phóng tầm mắt nhìn đi, căn bản đếm không hết có bao nhiêu cốt mâu, ngàn vạn hay vẫn là hơn trăm triệu. Hiu, hiu, hiu, vô số cốt mâu trong nháy mắt liền như mưa rào đánh xuống, tựa như trận mưa to đầu tiên từ khi khai thiên, khí thế bàng bạc oanh diệt tất cả. Phục Hy đột nhiên ngẩng đầu, hai tay đẩy lên, pháp lực hóa thành sóng biển cuộn lao lên, bao phủ bản thân hắn, cùng mấy trăm triệu cốt mâu oanh đụng vào nhau, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên, cường quang tóe hiện rõ ràng, vô số hung vật đều run rẩy nhìn qua một màn này. Chấn thủ giả dưới chân cơ bất bại run giọng nói, làm sao có thể, hắn thật muốn thành thánh sao? chỉ là cơ bất bại, hắn đều đánh không lại, nếu như lại nhiều thêm một tên thánh nhân, hắn còn không bằng tự sát đi thì hơn. Tù mệnh ngục, biển mây mênh mông, từng tòa đỉnh núi ẩn hiện trong đó, Tử Đạo nằm ở trên đỉnh một ngọn núi trong đó, tóc dài cuồng dã như là hàng vỉa hè trải tại dưới thân, hắn khoan thai tự đắc nghỉ ngơi, hướng về gió nhẹ quét. Đúng lúc này, Tử Đạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng màu đỏ tươi liền lóe lên. Cỗ khí tức này, có thánh nhân đang chiến đấu. Tử Đạo chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía hướng Tây, thì thào nói. Không phải, là thời không tuyệt địa. Hắn tại tù mệnh ngục ngây ngất vô số năm, đã sớm biết tù mệnh ngục kết nối với thời không tuyệt địa. Nhưng hắn chưa bao giờ đi qua thời không tuyệt địa, trước kia là bởi vì quá yếu, hiện tại là bởi vì mạnh lên biết được càng nhiều, càng sợ hãi. Tù mệnh ngục đã khủng bố như vậy, mà đây chỉ là nơi bắt trước thời không tuyệt địa thì bên đó sẽ là luyện ngục như thế nào? Thời không tuyệt địa đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà lại có hai tôn thánh nhân ở bên trong tùy ý làm bậy chiến đấu. Tử Đạo sờ lên cằm suy tư nói, hắn đột nhiên rất muốn xông vào thời không tuyệt địa nhìn xem một chút. Nhưng hắn có thể cảm giác được nếu như tiến vào thời không tuyệt địa, hắn sẽ nhiễm đại nhân quả, phiền phức vô cùng. Lại qua một đoạn thời gian, vừa nhắm mắt lại Tử Đạo lại đột nhiên mở to. Góc truyện audio.com, mắt ra, hắn không dám tin kêu lên. Làm sao có thể, có người đang tại bên trong thời không tuyệt địa thành thánh. Nói cách khác bên trong thời không tuyệt địa ngay lập tức đem có ba tôn thánh nhân. Đây vẫn chỉ là đánh giá chủ quan của hắn. Tử Đạo nheo mắt lại, lúc này liền hướng phương Tây bay đi. Hắn đã kìm nén không được hiếu kỳ của chính mình, muốn tiến về thời không tuyệt địa xem đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Oanh, oanh, oanh, cốt mâu vô cùng vô tận từ bên trong gương mặt khổng lồ bắn ra, rơi lên bên trên khí trụ do pháp lực của Phục Hy ngưng tụ mà thành, toàn bộ thiên địa lay động kịch liệt tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Từng đầu không gian liệt phùng liên tiếp hiện ra, vô số huyền lôi tại bên trong vết nứt không gian vặn vẹo, cái này liền khiến bọn người Tần Quân vô cùng khẩn trương. Không đợi được đến khi Phục Hy thành thánh, thì bọn hắn đã bị thời không loạn lưu treo cổ rồi. Chỉ gặp khí trụ pháp lực của Phục Hy dần dần tăng vọt, đường kính đạt tới mấy ngàn trượng, không ngừng to lên, để từng căn cốt mâu bị bắn ra, bắn về phía các ngõ ngách trong thiên địa. Chấn thủ giả thấy được một màn này liền vô cùng lo lắng, muốn đứng dậy, nhưng chân phải của cơ bất bại lại quá mức nặng nề, ép tới hắn không thể nào động đậy, bùn đất nham thạch dưới thân không ngừng vỡ nát, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không cách nào thoát thân. Từ bỏ đi, hắn thành thánh đã thế không thể đỡ rồi. Cơ bất bại cười lạnh nói, ánh mắt một lần nữa rơi lên trên thân chấn thủ giả. Nếu như ta đoán không sai, thì ngươi hẳn cùng Huyền Đương có quan hệ, vì sao lại lưu lạc đến nơi này? Đối mặt với cơ bất bại tra hỏi, chấn thủ giả toàn thân liền run lên, không dãy dụa nữa, tựa hồ là bí mật bị nói toạc ra. Ngươi đã là thánh nhân, lại cam nguyện vì tuyệt địa này làm con rối sao? Cách chương.